Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 602, chương 22, hổ xuất xuất lồng. Thiên đế lệnh phù, một mà hóa chín, hướng về chín cái phương hướng nhanh chóng bay đi. Vô số cường giả nhào về phía chín đại thiên đế lệnh phù. Thế nhưng là, tất cả đều bắt một cái không, làm sao cũng bắt không được. Ngày này đế lệnh phù, quỷ như vậy, như thế nào mới có thể bắt được nó? Một vị tiên nhân phiền muộn quát, thiên đế lệnh phù, mấy ngàn năm không ra, nội bộ khí vận hao tổn vô số, một mà hóa chín, càng là hư huyễn không khỏi, chỉ có thu nạp đầy đủ khí vận, tài năng lại lần nữa ngưng hư là thật. Khí vận, thiên đế lệnh phù bay ở đâu? Ta biết. Bạch Cuồng Địa Châu có cái Đại Tần chín cái triều đô, khí vận hùng hậu nhất. Cái này chín cái thiên đế lệnh phù là bay về phía chín cái triều đô. Qua chín cái hướng đều chờ đợi. Đúng, qua chín cái triều đô. Đi, nhanh, qua chín cái hướng đều chờ đợi. Còn có người nào Bạch Cuồng Địa Châu tin tức? Sư tôn, ta có. Đoạn thời gian trước rời đi Bạch Cuồng Địa Châu cường giả bị ta bắt được. Ta có Bạch Cuồng Địa Châu địa đồ. Đi, đi, ngoặc kép chấm chấm. Hơn phân nửa cường giả rời đi chín đại thiên đế lệnh phù. Tiến về Đại Tần chín cái hướng đều chờ đợi. Một nửa khác, tiếp tục trông coi chín đại thiên đế lệnh phù. Cùng theo một lúc chậm rãi bay. Kiếm thần giáo tổng bộ cách đó không xa trong rừng. Thử suất nhìn xem vẫn như cũ vô số cường giả nhào về phía tế đàn chỗ. Khẽ run rẩy, nhiều người như vậy, nhiều người như vậy. Đợi chút nữa nếu là đánh nhau. Chiến trường khẳng định phải mở rộng vô số lần. Ta sẽ không bị cuốn vào a. Thử suất khẽ run rẩy nói. Không được, nơi này không thể đợi. Không thể đợi. Ta còn không muốn chết, nhất định phải lập tức rời đi nơi này. Đúng, qua Lăng Tiêu Thành, nhìn xem Vương Hùng làm sao bây giờ. Đám kia tiên nhân phóng tới Lăng Tiêu Thành, ta đi xem một chút. Khác Vương Hùng bị bọn họ giết chết, nếu là Vương Hùng bị làm chết, thiên đế không muốn tất cả chúng ta chôn cùng a. Thử suất nhất thời biến sắc, quay đầu. Thử suất hướng về Lăng Tiêu Thành phương hướng vọt tới. Thử suất cũng không biết. Vương Hùng Kim Ô phân thân. Ngay tại cách đó không xa. Hoàng thượng, Lăng Tiêu Thành không có sao chứ? Lữ Dương lại lần nữa lo lắng nói. Nhìn lấy này đen nghịt cường giả bay xa. Lữ Dương đại khái cũng đoán được Lăng Tiêu Thành muốn nguy hiểm. Đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì. Mặt trời Vương Hùng trầm giọng nói, giờ phút này, Lăng Tiêu Thành coi như yên tĩnh, Trường Thanh Điện hạ quảng trường, Vương Hùng thể một thân long bào, đứng chắp tay, nhìn lấy phương xa yên tĩnh bầu trời, tối tăm giữa thiên địa, vô cùng yên tĩnh, không, Vương Hùng cảm nhận được một cỗ cự đại nguy hiểm sắp tới gần, mở ra Lăng Tiêu Thành trận pháp, toàn quân chờ lệnh. Chuẩn bị nghênh địch, Vương Hùng quát lạnh một tiếng, sau lưng bách quan sững sờ. Chuẩn bị nghênh địch, vì cái gì, đây hết thảy rất lợi hại yên tĩnh a, không có nhìn người nào tới a. Nhưng, Hoàng thượng ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người chuẩn bị đứng lên, Lam Ly Diễm đi đến Vương Hùng bên cạnh. Phu quân, xảy ra chuyện gì, yên tâm, có ta ở đây. Vương Hùng an ủi, trong thành, nhất thời, vô số cường giả đề phòng, liền liền Lam Điền Ngọc đều đi ra bản thân trụ sở. Nghi hoặc nhìn lấy cái này đầy thành sát khí, Hoa Thiên Hồng càng là đạt được thương hận cho tin tức. Đem trong khoảng thời gian này chân tàng trường kiếm rút đi ra lau sạch nhẹ nhẹ đứng lên. Hạ Nhược Thiên cũng nhận được tin tức, chuẩn bị đứng lên. Tất cả mọi người đang nghi ngờ, nhưng đều tin tưởng Vương Hùng, chờ đợi này không biết địch nhân, thẳng đến nơi chân trời xa, bỗng nhiên xuất hiện từng đạo lưu quang, giống như lưu tinh vũ, hướng về Lăng Tiêu Thành kích xạ mà đến. Đến, đầy triều văn võ trong mắt chừng một cái. Trường Thanh Điện hạ quảng trường, Vương Hùng đạp ở đầy triều văn võ trước đó, mặt lộ vẻ băng lãnh nhìn lấy này lưu tinh vũ vọt tới các cường giả. Chín cái thiên đế lệnh phù bay về phía chín cái phương hướng, bên trong một cái bay đến Đông Tần Hoàng Đình khu vực thời điểm, đã rất nhiều người đoán được cái này mai thiên đế lệnh phù cuối cùng đặt chân đi theo bay xa, nhưng còn là có một số bay ở bốn phía, liền đang bay đến Hổ Vương trên thành không thời điểm, từ địa cung lối vào bước ra một thân ảnh. Thân ảnh này không phải người bên ngoài, chính là mới vừa rồi thức tỉnh Hổ Suất. Hổ Suất mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hưng phấn bước ra địa cung, đang nghĩ ngợi qua báo thù. Bỗng nhiên, bầu trời số lớn cường giả bay qua. Thứ gì? Hổ Suất nhíu mày ngẩng đầu một cái, nhất thời nhìn thấy vô số cường giả vây quanh phi hành chính giữa đế lệnh phù. Thiên đế lệnh phù, tại sao lại ở chỗ này? Hổ Suất nhất thời kinh ngạc nói. Hô, Hổ Suất không chút do dự, trong nháy mắt xông lên trời, hướng lên trời đế lệnh phù nắm tới. Ngươi làm gì? Đoạt súng gì? Một đám cường giả nhất thời nổi giận nói. Hổ Suất không để ý đến những người khác, nhất thời một trảo lại bắt cái không hư hồ. Hổ Suất sắc mặt khó coi nói, hỏi ngươi đâu, ngươi thế lực nào? Ngày này đế lệnh phù đã bị ta Tiên Đình nhận thầu, tiên đế đã tiến về chờ, đừng ở chỗ này trướng mắt. Cẩu thí, là ta thánh vực, ta thánh vực giáo chủ không có tới, nhưng các hộ pháp đã tại phía trước chờ, là chúng ta ngoặc kép chấm chấm. Chúng vây quanh thiên đế lệnh phù cường giả nhất thời nhau nhau làm một đoàn, thậm chí muốn ra tay đánh nhau, mà Hổ Suất lại mặt lạnh lấy nhìn bốn phía cường giả. Một đám thiên tiên, một đám chân tiên, buồn cười, chỉ bằng các ngươi cũng muốn cướp đoạt thiên đế lệnh phù. Hổ Suất âm thanh lạnh lùng nói. Hổ Suất không nhìn thấy kim tiên, bởi vì có ít một số kim tiên đã riêng phần mình phân công tốt riêng phần mình thiên đế lệnh phù, đồng thời tiến về Đại Tần chín cái triều đô chờ. Nơi này mạnh nhất cũng chỉ là chân tiên a. Chân tiên làm sao? Ngươi không phải cũng là chân tiên? Buồn cười, một người đơn đả độc đấu cũng muốn giành với chúng ta đoạt. Chúng cường người cười lạnh nói, hừ, thiên đế lệnh phù có thể không phải là các ngươi có thể nhúng chàm. Cút. Hổ Suất lại là tức giận một tiếng gầm thét. Hổ Suất ngày xưa thế nhưng là kim tiên cấp bậc cao thủ, chỉ là ngủ say ngàn năm, tu vi rút lui thôi. Giờ phút này nhìn thấy một đám người ở trước mặt mình kêu gào, tự nhiên tức giận không thôi. Mấu chốt nhất là Hổ Suất rất mong muốn cái này mai thiên đế lệnh phù. Lăn cái gì? Ngươi muốn tìm chết? Một cường giả nhất thời trừng mắt, hướng về Hổ Suất một kiếm chém tới. Giống. Hổ Suất giống to một tiếng, nhất quyền ầm vang đánh tới. Nhất quyền đánh ra, cuồn cuộn hồng sắc phong bạo bao phủ mà đi. Quyền kia đầu ầm vang cùng kiếm cương chạm vào nhau. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, này dùng kiếm cường giả nhất thời bị đánh ngã bay mà ra. Cái gì? Một đám trong mắt cường giả ngưng tụ, bởi vì vừa rồi cao thủ sử dụng kiếm cũng là một cái chân tiên a. Ngày này đế lệnh phù là đẹp trai, các ngươi có tự mình hiểu lấy, liền cút ngay lập tức, nếu không đừng trách ta không khách khí. Hổ Suất mặt lộ vẻ âm hàn nói. Ngươi? Buồn cười, ngươi cho rằng ngươi là ai? Bạch Cuồng Địa Châu đồ vật, có năng giả cư chi bằng ngươi? Một đám cường giả trợn mắt nói. Buồn cười, chảm hắn, khác đến lúc đó cho tiên đế ngột ngạt, chảm hắn, khác đến lúc đó cho hộ pháp ngột ngạt. Hắn chỉ là cái chân tiên, chúng ta nơi này có 40 chân tiên, thiên tiên 300 cái, sợ hãi hắn cay rắm a. Ngoặc kép chấm chấm, một đám cường giả nhất thời giận dữ mắng mỏ mà lên. Hổ Suất lại lộ ra một tia cười lạnh. Chân tiên, các ngươi không nói, ta kém chút quên, đẹp trai bây giờ trên người có thương tổn, tu vi rút lui không ít, là thời điểm khôi phục một số, ít nhất đến kim tiên đi. Hô, một đám cường giả đao kiếm hướng về Hổ Suất chém tới. Hổ Suất lại là cười lạnh, buồn cười, bằng vào những này đồng nát sắt vụn, cũng muốn đối địch với ta. Các ngươi biết ta là ai không? Mệnh khí trên nóc vòng. Hô, lấy Hổ Suất làm trung tâm. Đột nhiên một mảnh thịt biển trung thiên, hiện lên bao lớn hạng chi thế. Trong nháy mắt, đem tất cả mọi người, sở hữu đao kiếm đều bao phủ. Ngày xưa Vương Hùng ở cung điện dưới lòng đất nhìn thấy nhục sơn dâu thịt đã rất lớn. Nhưng hôm nay, tại Hổ Suất thanh tỉnh thời điểm thôi động dưới, thịt này sơn đốn lúc đại suất gấp trăm lần. Vô số dâu thịt bỗng nhiên giống như vạn thiên xúc tu, bay thẳng tất cả mọi người mà đi. Bành, đao cương, kiếm cương đâm vào dâu thịt xúc tu phía trên. Trong nháy mắt bị hút sạch lực lượng. Vô số dâu thịt tại Đỏ Phong hiệp trợ dưới, đem từng cái cường giả tràn vào trong núi thịt. Hỗn đàn, cái này thứ gì? A, ta bị dâu thịt quấn quanh. Cái này thứ gì? Ngoặc kép chấm chấm, một đám cường giả nhiều tiếng hô kinh ngạc. Nhưng, cái này đảo mát, hơn phân nửa cường giả bị nhục sơn bao phủ. A, sư huynh, cứu ta. Sư bá, cứu ta a, ta bị khốn trụ, tốt nhiều dịch nhờn, ta muốn bị trói lại. Sư tôn, sư đệ hắn biến thành một cái thịt trứng, ta cứu à không? Sư tôn, ngoặc kép chấm chấm, một đám cường giả hô hoán bên trong. Làm sao, thịt này núi đến quá nhanh, đến quá tà môn, một lần đánh giết, vây khốn hơn phân nửa, lại một lần nữa đánh giết. Thiên tiên không còn một mống, toàn bộ chúng chiêu, liền liền chân tiên cũng bị khốn trụ mười mấy, còn lại chân tiên thật vất vả nhảy ra phạm vi này. Nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ, Hổ Suất phất tay, vô số hồng sắc đại phong bạo tăng tứ phương, ngăn trở tất cả mọi người ánh mắt, dâu thịt tại Đỏ trong gió nhanh chóng phi vũ. Không tốt, phá cho ta, a. Sư đệ, ta bị khốn trụ, hắn là Hổ Suất, ta nhớ tới, đại cuồng thiên đình Hổ Suất, hắn tỉnh, Hổ Suất, tên ma quỷ kia, cái kia thôn phệ vạn dân ma quỷ, cái kia nuốt sống 80 cái thành trì bách tính ma quỷ. Ngoặc kép chấm chấm, còn lại chân tiên, tràn ngập sợ hãi la lên, làm sao, Hổ Suất thực lực ngập trời. Đỏ Phong tự thành mê trận, không bao lâu, sở hữu cường giả đều bị Hổ Suất toàn bộ bắt lấy. Tại trong núi thịt, bị nhục sơn nhanh chóng hấp thu tiêu hóa bên trong, linh khí cũng không phải ít. Ha ha ha, Hổ Suất hưng phấn trong lúc cười to, mấy chục cái chân tiên a, tăng thêm mấy trăm cái thiên tiên, cỗ lực lượng này sao mà to lớn. Hổ Suất có được mệnh khí trên nóc vòng, càng là hấp thu nhanh chóng vô cùng, vẻn vẹn một lát công phu, tất cả mọi người bị hòa tan, hóa thành một đống bạch cốt âm u, thậm chí, bạch cốt một hồi liền tan rã. Oanh, Hổ Suất quanh thân phát ra một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt, người khoác vạn trượng kim quang, một cỗ hoảng sợ khí tức tản ra, nơi xa. Một số lặng lẽ đi theo thiên đế lệnh phù các cường giả, nhất thời khẽ run rẩy, xa xa không dám tới gần. Kim tiên, ha ha ha, đẹp trai cái này kim tiên. Tốt một cái mệnh khí trên nóc vòng, muốn không bao lâu, ta liền có thể khôi phục ta đỉnh phong thời khắc. Thiên đế, buồn cười a, thiên đế, muốn không bao lâu, ta liền có thể siêu việt ngươi. Thậm chí, có này thiên đế lệnh phù, ta rất nhanh cũng có thể trở thành thiên đế. Ha ha ha ha ha. Hổ Suất Trương Cuồng cười to nói. Hổ Suất lấy tay bốc kim quang đi bắt Thiên Đế lệnh phù. Làm sao? Thiên Đế lệnh phù hư huyễn. Hổ Suất vẫn như cũ bắt không được. Hổ Suất lông mày nhíu lại, nhất thời phân tích ra nguyện ý. Khí vận, Thiên Đế lệnh phù cần khí vận đến tẩm bổ. Là cái hướng kia. Hổ Suất hơi sững sờ. Ồ, ta cảm nhận được, làm tổn thương ta người. Còn có chảm mệnh ta khí trên nóc vòng người. Cũng tại cái hướng kia. Mà lại, sau cùng hủy ta khối kia trên nóc vòng toái phiến người. Cũng ở bên kia. Hừ, Hổ Suất hội đòi mạng ngươi. Hổ Suất mặt lộ vẻ dữ tợn nhìn lấy Lăng Tiêu Thành phương hướng. Hổ Suất bay tại Thiên Đế lệnh phù chi bên cạnh, theo Thiên Đế lệnh phù cùng một chỗ, hướng về Lăng Tiêu Thành phương hướng bay đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.